Iragon 2, Eldis, đại ca. Đại ca, góc truyện audio.com. Đoàn lữ hành của Iragon xuôi theo dòng Azedragni, cho tới khi con sông này hợp vào sông Eda, rồi lững lờ uốn khúc về hướng đông vô định. Tại nơi hợp lưu của hai con sông này, họ đã lên thăm Hidat, một trạm thương mại của người Lun, và đổ phương tiện di chuyển từ bè sang cưỡi lừa. Vì chiều cao khiêm tốn, người Lùn không bao giờ sử dụng những con ngựa cao lênh khênh. Paria từ chối cưỡi lừa. Cô bảo, tôi không trở về đất tổ của mình trên lưng một con lừa dược. Thóp nhăn mặt, làm sao cô có thể theo kịp chúng tôi? Được, cứ để tôi chạy thử coi. Nói là làm, cô chạy thật, hỏa tuyết và mấy con lừa xoải vó phóng hết sức. Nhưng đến một ngọn đồi hay một gò đất tiếp theo đã gặp Aria giang ngồi đợi. Tuy vậy, khi tất cả ngừng lại nghỉ đêm, cô không tỏ ra một dấu hiệu mệt mỏi nào. Nhưng trong suốt những bữa ăn tối hay điểm tâm cô rất ít lời. Càng tiến gần điểm đến, dường như cô càng căng thẳng hơn. Từ trạm Hidat họ tiến về hướng bắc, ngược sông Eda, để đi về hồ Elder. Trong vòng 3 ngày họ đã thấy Zuwelden Vaden. Lúc đầu rừng cây hiện ra như một cái gò mờ mờ nơi chân trời. Rồi bất ngờ nới rộng thành một đại dương xanh ngát những cây sồi, cây rẻ gai, cây phong du cổ thụ. Từ trên lưng Saphira, Iragon thấy rừng cây chạy dài tới trận trời, cả hướng Tây và hướng Bắc. Nó biết dải rừng bất tận này còn trải tới hết chiều dài đất nước Alagaesia. Với Iragon, bóng dâm âm u dưới những tán cây rừng rậm rạp kia dường như càng bí ẩn và quyến rũ bao nhiêu, thì lại càng nguy hiểm bấy nhiêu, vì đây chính là nơi thần tiên sinh sống, ẩn mình đâu đó trong trái tim của Zuwelden Vaden là hoàng cung Enmira, nơi nó sẽ phải hoàn tất chương trình tập luyện cũng như Ocelon và những thành phố khác của thần tiên. Đó là tất cả những nơi rất hiếm có người ngoài được bước chân vào. Kể từ sau sự sụp đổ của các kỵ sĩ, Iragon cảm thấy cánh rừng mênh mông này là chốn con người khó dung thân. Vì chắc chắn đầy rẫy phép thuật và những sinh vật lạ lùng. Nhìn đôi bướm hiện ra từ cõi tối tăm của rừng già rồi bay lượn quấn quýt bên nhau. Iragon thầm nghĩ, cứ như mình lạc vào một thế giới khác vậy. Saphira đang bận tâm một vấn đề thực tế hơn. Em chỉ hy vọng có chỗ đủ rộng cho em nghỉ. Bay hoài sao chịu nổi. Anh chắc trong thời đại kỵ sĩ, họ đã có chỗ nghỉ thích hợp cho rồng rồi. Đêm đó, Iragon vừa định mở chăn mền, Paria xuất hiện ngay bên cạnh nó, như một bóng ma hiện ra từ không khí, làm nó nhảy dựng lên. Chưa kịp lên tiếng hỏi, ý tưởng nàng đã liên lạc ngay với tâm trí nó. Lẳng lặng theo ta, sự liên lạc bằng ý nghĩ làm nó sững sờ. Cả hai đã dùng cách này khi nàng còn hôn mê trong chuyến bay tới Fadandu. Nhưng từ khi Aria bình phục, Iragon không muốn tiếp cận với ý nghĩ của nàng tiên, nó sợ mối liên kết đó sẽ để lộ cho Aria biết những cảm xúc của nó đối với cô. Iragon theo Aria qua những chiếc lều, thận trọng tránh chí ga đang gác ca đầu và tránh những người Lùn khác có thể nghe tiếng bước chân. Trong ý thức của Iragon, Saphira đàn rình rập từng diễn tiến, sẵn sàng nhảy ra nếu cần thiết. Aria ngồi xuống một thân cây phủ rêu, hai tay khoanh trên gối, không nhìn Iragon, bắt đầu lên tiếng. Trước khi tới Ceres và Enmira, có những điều chàng cần phải biết, để tránh làm nhục cả ta lẫn chàng. Chẳng hạn chuyện gì, ngồi đối diện cô, Iragon áy náy hỏi. Paria ngập ngừng nói, những năm tháng làm sứ thần cho nữ hoàng, ta nhận thấy người thường và người Lùn rất giống nhau. Họ có cùng đức tin và khát vọng. Nhiều người thường sống thoải mái giữa người Lùn, vì anh ta hay cô ta có thể hiểu nền văn hóa của người Lùn cũng như họ có thể hiểu văn hóa của người thường. Cả hai loài đều yêu thương, thèm muốn, căm hờn, tranh đấu và có những hành động giống nhau. Tình thân hữu đối với Oryx và sự chấp thuận trở thành một thành viên bộ tộc Inzitum của chàng là một thí dụ điển hình. Dù không hoàn toàn đồng ý, Iragon thấy vẫn nhiều khác biệt giữa hai loài, nhưng nó vẫn gật đầu. Paria tiếp, nhưng, thần tiên không giống những loài khác. Iragan lặp lại câu Arya đã nói với nó khi ở Fadandu. Nàng nói như chính nàng không phải là một thần tiên. Ta đã sống cùng Vardhan bấy nhiêu năm, đủ để quen với tập quán của họ. À, như vậy ý nàng là, thần tiên không có những cảm xúc giống như người và người lùn sao? Tôi không tin, tất cả mọi sinh vật đều có những khát khao, nhưng nhu cầu căn bản chứ. Tôi không có ý nói như vậy. Arya đặt những ngón tay lên thái dương, nhắm mắt thở dài tiếp. Vì thần tiên sống quá nhiều năm trên mặt đất này, nên chúng tôi coi lễ nghi là đức hạnh cao quý nhất trong xã hội. Không ai đủ sức công kích, nhục mạ mãi, khi mối hận thù có thể kéo dài hàng 10 năm, thậm chí có khi hàng trăm năm. Vì vậy, lễ nghi là phương cách duy nhất để tránh những mối thù nghịch như thế khỏi chất chồng lên mãi. Phương cách đó không phải bao giờ cũng thành công, nhưng nó đã gắn chặt vào tập quán của chúng tôi một cách rất nghiêm khắc. Vì nó bảo vệ chúng tôi khỏi đường cùng, thần tiên không sinh sản nhiều. Vì vậy vấn đề sinh tử của chúng tôi là tránh xung đột với nhau. Nếu mức độ phạm tội của chúng tôi cũng như người lùn và người thường, chúng tôi sẽ sớm bị tiêu diệt. Nghĩ một lúc, Arya nói, tới Ceres, chào hỏi lính gác một cách. Khi ra mắt nữ hoàng lại có những kiểu mẫu cung cách theo đúng triều nghi. Còn hàng trăm cách chào hỏi những người khác, nếu không biết, chàng nên giữ im lặng thì tốt hơn. Với tất cả những tập quán đó, dường như thần tiên càng dễ dàng khiển trách mọi người. Arya nhếch môi cười, có thể, nhưng chàng và ta đều biết, chàng sẽ bị phán xét với những tiêu chuẩn cao nhất. Nếu chàng phạm một sai lầm, thần tiên sẽ cho rằng chàng làm vậy với một ý đồ. Nhưng nếu họ khám phá ra sai lầm đó vì ngu dốt lại rất tai hại. Thà vô lễ mà có khả năng, còn hơn đã thô lậu lại bất tài. Đường lối chính trị của chúng tôi vừa khôn khéo vừa rắc rối trong vòng luẩn quẩn. Sẽ có ngày, chàng thấy hay nghe được một hành động rất nhỏ trong chiến lược của một người lùn. Hãy nhớ rằng chiến lược đó liên quan tới hàng thiên niên kỷ trước và sẽ ảnh hưởng tới cách cư xử của chúng tôi đến mai sau. Đó là lối sống của chúng tôi. Một lối sống mà chàng sắp phải hòa nhập. Bây giờ thì hẳn chàng đã nhận ra. Vì sao tôi nói, thần tiên không giống những loài khác. Người lùn cũng sống rất thọ, nhưng họ sinh sản nhiều hơn chúng tôi. Còn loài người làm hết sức mình có thể để hưởng những gì được ban cho. Đúng vậy, vì sao nàng không cho Ulrich biết những điều này? Vì ông ta cũng sẽ ở lại Enmira như tôi. Dù sao Ulrich cũng đã quen với những nghi thức của chúng tôi rồi. Tuy nhiên, là một kỵ sĩ, chàng phải chứng tỏ có kiến thức hơn hẳn ông ta. Chấm, tôi phải học những gì? Arya bắt đầu hướng dẫn Iragan, và qua nó, cả Saphira cũng am hiểu cách ứng xử tinh tế trong xã hội thần tiên. Khi hai thần tiên gặp nhau, họ đưa ngón trỏ và ngón giữa kên môi, biểu hiện chúng ta không làm sai lệch sự thật khi trò chuyện. Sau đó sẽ nói câu, Acha Estani Ono Deoduin và người kia sẽ đáp lại Acha Zu Ivarinia Ono Vada. Arya nói, nếu muốn tỏ ra trân trọng hơn thì nói thêm Un Acha Moran Lifa Anin Hat Sakta On. Nghĩa là cầu chúc tâm hồn bạn luôn thanh thản. Đây là những câu được trích trong bài chúc. Phúc của một con rồng đặt ra khi chúng tôi hoàn tất bản thỏa hiệp với loài rồng. Nguyên văn như sau, Acha Estani Ono Deoduin, Moran Lifa Anin Hat Sakta On, Un Zu Ivarinia Ono Vada. Nghĩa là, cầu chúc vận may luôn bên bạn, tâm hồn bạn luôn được thảnh thơi và nhũng vì sao luôn phù hộ bạn. Khi gặp nhau, làm sao biết ai sẽ lên tiếng trước, khi gặp người có địa vị cao hơn, hay khi muốn tìm vinh dự cho một thuộc cấp, chàng sẽ lên tiếng trước, gặp người địa vị kém hơn, chàng sẽ nói sau, nhưng nếu không rõ địa vị của nhau, hãy nhường người kia lên tiếng, nếu họ giữ im lặng. Chàng có quyền nói trước. Saphira hỏi Iragan, vụ này có áp dụng cả với em không? Arya nhặt chiếc lá khô, bóp nát trong bàn tay. Sau cô, lều bạt mờ mờ trong bóng tối, vì người lùn đã dập tắt lửa và phủ một lớp đất mỏng lên, để giữ than âm ỉ cháy cho tới sáng. nhìn Sapphire, Aria nói, không loài nào được coi trọng hơn rồng trong văn hóa của chúng ta. Kể cả nữ hoàng cũng không được quyền đòi hỏi Mi giữ lễ. Nếu muốn, Mi được nói và làm bất cứ điều gì. Mi không hề ràng buộc vào quy luật của thần tiên. Sau đó, Aria hướng dẫn cho Iragan biết cách vặn vẹo bàn tay trái rồi đặt lên xương ức. Đây là cung cách khi chàng ra mắt nữ hoàng Island ra đi. Cử chỉ này chứng tỏ lòng trung thành và thần phục của chàng. Và tôi cũng bị ràng buộc như khi tuyên thệ với Nasuada. Không, chỉ là chút lễ nghi thôi. Iragan cố ghi nhớ rất nhiều kiểu chào hỏi được Aria chỉ dẫn. Cách chào của đàn ông với đàn bà, người lớn với trẻ con trai và con gái cũng như giữa những cấp bậc và uy thế khác nhau. Khi Iragan gần thuần thục, Aria đứng dậy nói, cứ nhớ vậy mà tập rồi chàng sẽ quen. Cô vừa nói vừa quay đi, Iragan với tay định kéo cô lại, nói, khoan, nó vội rụt tay về. Khi Aria ngoái lại, đôi mắt đen lánh trừng trừng nhìn nó như chất vấn. Bụng Iragan đau thắt, cố tìm cách nói ra những điều ôm ấp trong lòng, nhưng nó chỉ lắp bắp thốt được mấy câu. Aria, nàng khỏe chứ, hình như từ lúc chúng ta rời trạm Hydad, nàng có vẻ bất an. Mặt Aria đanh lại như một chiếc mặt nạ không hồn. Iragan biết đã chọn không đúng lúc, nhưng cũng không hiểu vì sao câu hỏi lại làm nàng có thái độ chống đối đến như vậy. Aria lạnh lùng nói. Khi chúng ta ở Du Weldon Vaden, ta mong chàng đứng nói với ta bằng giọng điệu thân thiết quá như vậy. Trừ khi chàng muốn chuốc lấy sự khinh thường. Nói xong, Aria rảo bước đi ngay. Sapphire kêu lên, chạy theo cô ta đi. Sao, chúng ta không thể để cô ta giận anh được. Không, lỗi cô ta, đâu phải tại anh, xin lỗi cô ta ngay. Nếu không, em quăng thịt thối vào lều anh bây giờ. Nói thật đó, không giỡn đâu, nhưng, xin lỗi bằng cách nào? Suy nghĩ một giây, Sapphire dạy cho ông anh biết cách xin lỗi nàng tiên. Iragan vội chạy tới trước mặt Aria làm cô phải dừng bước. Aria ngạo mạn nhìn Iragan, đặt hai ngón tay lên môi. Iragan áp dụng ngay cung cách vừa mới học. Aria viết, cô na thưa công nương Aria tôi đã cư xử không phải. Cầu xin công nương lượng thứ. Tôi và Sapphire đều quan tâm tới sự an toàn của công nương. Sau tất cả những gì công nương đã làm cho chúng tôi, ít nhất chúng tôi cũng phải làm điều gì khi có thể. Mặt Aria dịu hẳn, cô nhỏ nhẹ nói, ta cảm tạ sự quan tâm của chàng. Chính ta cũng đã cư xử không phải với chàng. Iragan, điều gì làm ta bất an ư, nếu thật tình chàng muốn biết. Ta sẽ nói. Giọng cô êm ru, nhẹ hẫng như sợi tơ bay trong gió. Vì, ta đang lo sợ, Iragan đờ người không thốt lên lời. Trong khi Aria bước đi để nó đứng lại một mình trong đêm tối. Cách chương.